Sao cô lại dậy sớm thế? Lo anh sẽ bị sốt cao. El trả lời với vẻ e ngại. Mạc đại ca gật đầu nhưng không định thả tay ra. El và Mạc đại ca không phải là trẻ con. Tuy hai người đều không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cho dù chưa ăn thịt heo thì cũng đã từng thấy heo chạy mà. Hơn nữa, cháu trai và cháu gái của họ cũng đã yêu nhau rồi. Nhìn thôi cũng đã biết. Hai bên tai của El hơi đỏ lên với vẻ mắc cỡ nói. Tôi đi làm chút đồ ăn sáng cho anh. Tối qua bọn họ đã bận biểu cả đêm rồi. Lúc đi ngủ trời cũng đã gần sáng nên đừng làm bọn họ thức dậy. Mạc đại ca mỉm cười vui vẻ. Phải đó, tối qua chắc chắn Nhật Ninh đã làm một việc lớn. Chúng ta đừng có làm phiền. Tôi không đói, cô đói không? El đỏ mặt lắc đầu. Vậy tôi thay thuốc cho anh nhé. Ừ, Mạc đại ca trả lời ngay. El mang giường thuốc qua và Mạc đại ca đã ngồi dậy. Anh ấy chỉ mặc trên người có chiếc quần ngủ để lộ thân hình nóng bỏng. Đừng thấy anh ấy nhiều năm đã 40 tuổi như vậy, chứ thực ra vẻ đẹp thân hình săn chắc này không biết đã làm bao nhiêu cô gái trẻ phải gục ngã. Tại vì tập luyện và đánh võ thường xuyên nên sức ở bắp tay rất là mạnh, cơ bắp cũng rất chắc khỏe. Khi El đưa tay giúp Mạc đại ca gỡ băng gạc thì khó mà có thể để tay không chạm vào phần cơ bắp ở bắp tay. Tối qua khi băng bó cũng không cảm thấy có gì là không tốt, nhưng lúc nãy thì Mạc đại ca đã nắm lấy tay của El. Bây giờ chạm vào lần nữa, cả hai đều cảm thấy có gì đó không giống với trước đó nữa. El hò nhẹ một tiếng, cố tình bắt đầu câu chuyện để không gian đỡ ngại ngùng. Thân hình anh đẹp thật đó. El không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc đến thì càng ngại hơn. Nếu cô không nhìn lén thì tại sao có thể biết được là thân hình của Mạc đại ca đẹp chứ? El ngay lập tức thêm vào câu giải thích có liên quan nhất. Tôi không có nhìn lén đâu. Sau khi nói xong câu này thì mặt của El lập tức đỏ bừng lên. Ngón tay đang chạm vào bắp tay của Mạc đại ca, làn da mang lại hơi ấm thật dễ chịu. Mạc đại ca phát hiện ánh mắt của El không biết nên nhìn vào đâu, đã khen một câu. Thân hình của cô cũng rất đẹp mà. Tối qua xuống nước, đích thực là đã nhìn thấy hết thân hình rồi. Sau khi hai người buông lời khen nhau xong, không biết phải nói thêm gì nữa. Mặt của El càng ngày càng đỏ, bàn tay đang tăng tốc thay thuốc cho Mạc đại ca, thay băng gạc mới. Và vì cô ấy làm quá nhanh, cho nên cũng đã sơ suất siết phải vết thương của Mạc đại ca. Xin lỗi anh. El vội vàng xin lỗi. Không sao, không có đau. Mạc đại ca quay qua an ủi. Cô không phải là bác sĩ, làm được thế này là tốt lắm rồi. Nghe Mạc đại ca an ủi, mặt của El lại đỏ hơn nữa. Tôi đi xem bọn họ đã thức dậy chưa. El nói xong câu này thì đã chạy nhanh ra cửa. Mạc đại ca nhìn theo bóng dáng của El, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Nhưng hôm qua lúc xuống nước, quả thực là thân hình của cô ấy rất đẹp. El xông ra cửa mới phát hiện mình đã ôm dương thuốc của Mạc đại ca ra ngoài. Ôi trời, El vừa định quay về để trả lại, nhưng nghĩ đến không gian ngại ngùng lúc nãy nên lại không dám đi. Thôi kệ, trả lại cho anh ấy sau vậy. El vừa mới quay người thì đã nhìn thấy Lưu Nghĩa chạy bộ từ bên ngoài về. Chào buổi sáng cô nhé. Lưu Nghĩa chào El. Chào buổi sáng. El liền chấn chỉnh lại cảm xúc của mình, đặt dương thuốc ra sau lưng. Chào Lưu Nghĩa, sáng sớm đã chạy bộ rồi sao? Lưu Nghĩa gật đầu. Dạ, ngày nào cũng chạy hết. Làm võ sĩ đương nhiên là không thể lười được rồi. Giống như cô thích khảo cổ vậy đó. Còn yêu cái bộ môn boxing này nhiều lắm. El liền bật cười. Hiểu rồi. Lưu Nghĩa phát hiện dương thuốc mà El giấu sau lưng, vừa nhìn đã thấy y chang cái ở trong phòng của Mạc đại ca. Liền nói. Cô đang định đi thoa thuốc cho Mạc đại ca sao? À, không phải cô. El hơi ậm ừ. Cô không ngờ có ngày mình lại bị một đứa hậu bối hỏi đến không biết trả lời như vậy. Lưu Nghĩa nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Ngay lúc này, Mạc đại ca từ trong phòng đi ra giúp El giải vây nói. Do dương thuốc của tôi hết thuốc rồi. El nói giúp tôi đi lấy thêm thuốc. El hoảng hốt nhìn Mạc đại ca đỏ hết cả hai bên tai. Lưu Nghĩa, cô gái thẳng thắn gật đầu nói. Ra là vậy, đi mua thuốc giờ này chẳng phải là quá sớm sao? Hiệu thuốc còn chưa có mở cửa mà. Những người khác vẫn còn chưa thức dậy nữa. El đưa tay lên vuốt một bên tóc một cách không tự nhiên trả lời. Phải đó, tối qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, e là hôm nay không thể thức nổi rồi. Tiểu Nghĩa, cô về phòng trước đây. El lập tức đưa dương thuốc trong tay cho Mạc đại ca, quay lưng đi về phòng một cách vội vã. Nhìn theo bóng dáng của El, Lưu Nghĩa không nhịn được bèn hỏi. Mạc đại ca, cô ấy bị sao vậy? Không có gì, cô cứ tiếp tục luyện tập đi. Mạc đại ca cười ha hà rồi nói. Đợi vết thương tôi lành lại,